Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 906 chúng ta siêu cường. Chuyện gì xảy ra? Phá La cuống họng tại yên tĩnh hồn cảnh chỗ bên trong nổ vang. Người chưa tới, âm thanh tới trước, Vinh Đào Đào quay người mở ra cửa phòng. Đồ hồn tướng vừa lúc mang theo hai tên chiến sĩ đuổi tới. Hai người tại cửa ra vào trông coi. Đồ Viêm Võ thuận miệng phân phó lấy, sải bước đi tiến đến, cũng không có thời gian từng cái vấn an. Chuông đồng kia giống như con mắt trợn thật lớn, khóa chặt tại lão khô lâu trên thân, hùng hồn khí tức tràn ngập tại nho nhỏ điều giải thất. Giảng đạo lý, Đồ Viêm Võ rất thích hợp làm điều giải làm việc. Thiết Tháp Tráng Hán hướng trong phòng một xử, trợn lên trợn mắt tại song phương người trong cuộc trên thân quét qua. Ai không phải cùng hòa khí khí, tại tự nguyện điều giải trên sách ký tên A. Tiếp tục, Vinh Viễn Sơn nhìn về hướng lão khô lâu. Còn có hay không rồi? Lão khô lâu biểu lộ ngốc trệ. Bổ sung cuối cùng một thì tin tức. Usat Sai có được một viên dung nham trí bảo. Rất có thể là tinh thần hệ. Cụ thể công hiệu không biết. Hắn không đối chúng ta thi triển qua. Dung nham trí bảo. Đồ Viêm Võ trong lòng giật mình. Thốt ra, cái này còn cần đến ghi âm thu hình lại. Cả tòa lâu người đều có thể nghe được đồ lớn tiếng nói chuyện a. Vinh Viễn Sơn buông xuống ở trong tay bút, cầm lên tràn ngập tin tức trang giấy. Thuận tay cầm qua lão khô lâu miêu tả 10 tấm đơn giản chân dung. Cùng nhau đưa cho Đồ Viêm Võ. Usat Sai tổ chức tự xưng người cựu thế. Đây là bọn hắn tổ chức toàn bộ thành viên tin tức. Đồ Viêm Võ. Ta liền ra ngoài xử lý cái tờ giấy công phu. Các ngươi liền đã kết án à nha. Đầu năm nay, làm việc là càng ngày càng tốt làm đi. Không phải lão tử phương pháp không đúng, mà là một mực không có cùng đại thần tổ đội. Từ Phong Hoa mở miệng nói, trong thành cũng không có bọn hắn người của tổ chức. Cựu thế 10 người tổ lúc này đều là ở trong vòng xoáy dung nham bên ngoài. Ngay tại mưu toan hủy diệt dung nham tinh cầu. Thời gian cấp bách, chúng ta tốt nhất lập tức xuất phát. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu. Đồ Viêm Võ lúc này gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Đi, ta đi triệu tập bộ đội. Mẹ nó, vậy mà thật là muốn phá hủy dung nham tinh cầu. Cái này còn chịu nổi sao? Đồ hồn tướng, Vinh Viễn Sơn đột nhiên mở miệng. Hiện tại chúng ta minh xác địch nhân, cùng nhân số cụ thể. Ta đề nghị lấy tiểu đội hình thức xuất hành nhiệm vụ. Nói, Vinh Viễn Sơn ra hiệu một chút trước bàn ngồi lão khô lâu. Có hắn tại, chúng ta có thể tại địa điểm chỉ định ước đi ra một chút tổ chức của bọn hắn thành viên. Cho nên, ồ, Đồ Viêm Võ tính như liệt hỏa. Nhân số kia tự nhiên là càng ít càng tốt. Hành tung càng bí mật càng tốt. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Hai ba câu nói công phu. Nhiệm vụ nội dung cùng phương thức đã xác định được. Đang chủ động quyền chuyển biến tình huống dưới. Cả đám thậm chí liên quan tới bầy rồng đều không có triệu hoán. Mang tốt thông tin thiết bị đằng sau. Đồ Viêm Võ cùng Nam Thành càng là tự mình lái xe. Một nhóm 8 người hướng Tây chạy tới. Vòng xoáy dung nham cùng tinh hỏa thành cách xa nhau 150 cây số. Rạng sáng 5 giờ nửa. Tây Bắc biên cương vẫn như cũ đen kịt một màu. Dưới bóng đêm, xe quân đội giống như gào thét mãnh thú. Tại thông suốt trên đường cái trắng trợn lao vụt. Mở đường tiền xa do Đồ Viêm Võ điều khiển. Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa cùng lão khô lâu hàng ngồi trong đó. Phía sau xe thì là do Nam Thành cầm lái. Mang theo Đào Vi Dừa, 3 tên tiểu gia hòa. Chỉ bất quá, an tĩnh đi đường thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Phía sau xe bên trong, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Có người, hai cái, Nam Thành nhíu mày, mặc dù xe cộ chạy tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa tới một nửa đường xá. Vị trí này, hiển nhiên còn chưa tới lão khô lâu cung cấp địa điểm chỉ định. Bởi vì vòng xoáy dung nham gần đây không ổn định, vòng xoáy phụ cận trại huấn luyện đã sớm không mở ra cho người ngoài. Đầu này đường cái cũng đã bị phong tỏa. Tại trên điểm thời gian này, tại dã ngoại hoang vu này bên trong có thể đụng tới người. Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng. Trật tự rõ ràng, một nam một nữ, cả hai chung quanh đều không có công cụ thay đi bộ. Hai người một nam một bắc, đều là khoảng cách đường cái rất xa. Thân ở cánh đồng bát ngát dưới mặt đất, chung quanh còn có cự thạch vờn quanh, có cố ý ẩn tàng hành tung hiểm nghi. Diệp Nam Khê nháy nháy mắt, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, có hiểm nghi, Đại Vi nói chuyện thật đúng là nghiêm cẩn a. Nhiều như vậy điều kiện cộng lại, cái này còn có thể gọi hiểm nghi. Mặc kệ thân phận đối phương bao nhiêu, nó nhiệm vụ nhất định là theo dõi đi. Hoặc là một ít hồn võ giả vì tốc độ tu hành càng nhanh, vụng trộm chạy ra thành, trốn ở chỗ này tu hành. Cũng không đúng, nếu hai người này đã vụng trộm vượt qua phong tỏa đường cái tuyến, đi tới nơi đây, cái kia vì tốc độ tu hành càng nhanh, sao không khoảng cách vòng xoáy dung nham lại gần một chút? Nam Thành, xem ra, Cao Lư người tin tức cần đổi mới. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Rất có thể là U Sát Sai lâm thời an bài, để tổ chức thành viên thủ tại chỗ này. Điều tra chúng ta là không không nghe lời, cưỡng ép đánh tới vòng xoáy dung nham. Cao Lăng Vi mở miệng lần nữa. Cao Lư người cung cấp thành viên tin tức bên trong, có một cái gãy mất hai ngón tay lão nữ nhân. Diệp Nam Khê ngược lại là nhớ rõ, vội vàng nói, đúng, có, tay trái ngón út cùng ngón áp út. Cao Lăng Vi, vậy liền không sai được, nhất định là bọn hắn. Nam Thành không do dự nữa, một tay ấn về phía sau tai, cùng Tiền Xa đám người truyền đạt tin tức. Chỗ ngồi phía sau, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn Cao Lăng Vi một chút, nhìn qua nữ hải nhắm chặt hai mắt, cúi đầu cẩn thận điều tra bộ dáng. Vinh Đào Đào tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, bạn gái của ta là thần hai chiếc xe quân đội tốc độ chậm dần. Song phương xe cộ cũng trao đổi vị trí, tiếp tục dọc theo rộng lớn đường cái chạy được một đoạn thời gian. Tại Cao Lăng Vi đề nghị dưới, Nam Thành chậm rãi dừng hẳn xe cộ. Hậu phương, Đồ Viêm Võ cũng đi theo ngừng lại. Khó được nhìn thấy hắn cực lực hạ giọng thời điểm. Tiểu Cao, tình huống cụ thể cái dạng gì? Mau cùng ta nói một chút. Gió đêm nhẹ phẩy Cao Lăng Vi trên trán mấy sợi xốc xách sợi tóc. Lại là gặp nàng hai tay mở ra, phân biệt chỉ hướng bên trái đằng trước cùng phía trước bên phải. 8 cây số bên ngoài, hai tên lão giả, một nam một nữ, tiềm ẩn tại cánh đồng bát ngát phía dưới. Chúng ta bây giờ vị trí, cùng giữa hai người liền chút thành tuyến, không sai biệt lắm là một cái tam giác đều. A, khoảng cách song phương xa như vậy. Đồ Viêm Võ trong miệng kéo lấy trường âm, quay đầu nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Chúng ta là lựa chọn chia binh hai đường, đồng thời động thủ, hay là để lão gia hỏa này cho ra tín hiệu, hấp dẫn hai người này tới, lại một mẻ hốt gọn. Vinh Viễn Sơn chần chờ một chút, lại là đảo mắt nhìn về hướng lão khô lâu. Nơi này không phải chỉ định vị trí, ngươi không có lý do gì ở chỗ này triệu hoán tổ chức thành viên. Ngươi càng không biết bọn hắn thân ở nơi đây. Lão khô lâu lúc này gật đầu, phi thường chắc chắn, đúng thế. Vinh Viễn Sơn một bộ không ngoài dự liệu bộ dáng, mở miệng nói với mọi người nói, cho nên chúng ta không thể để cho Cao Lư người cho ra tín hiệu. Như thế ngược lại sẽ gây nên hai cái canh gác người cảnh giác. Vinh Đào Đào đột nhiên nhấc tay, ta có thể giải quyết một cái, bao tại trên người của ta, ta có thể vô thanh vô tức đi đến đối phương phía sau. Đưa hắn một món lễ lớn. Từ Phong Hoa nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút. Không cần thiết, Vinh Đào Đào. Đúng, chúng ta chuyển vận đầy đủ, cường công thêm đánh lén đã đầy đủ ổn thỏa, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Đồ Viêm Võ liên tục gật đầu, giải quyết dứt khoát. Vậy chúng ta liền chia ra hai đội, đồng thời động thủ. Thế nhưng là Tiểu Cao chỉ có một cái, chúng ta những người khác cảm giác lực. Vinh Đào Đào méo miệng. Tiểu Cao a, Tiểu Cao có thể có hai cái. Đồ Viêm Võ a a. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút, tiện tay một chiêu, một trận sáng chói điện mang lấp lóe, vô tận dòng điện chấp vá ở giữa, lại một cái Cao Lăng Vi xuất hiện ở trong đoàn đội. Trên thực tế, Cao Lăng Vi hoàn toàn có thể thông qua ẩn hình tai nghe viễn trình cho một cái khác đoàn đội cung cấp phụ trợ. Nhưng là Vinh Đào Đào như là đã nói như vậy. Cái kia Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác có hai cái. Càng quan trọng hơn là, đi theo trong đoàn đội chỉ rõ phương vị, dù sao cũng so tại thông tin trong thiết bị cung cấp phương vị càng ổn thỏa. Bắt loại cấp bậc này theo dõi người, tự nhiên muốn liên tục cẩn thận, càng sau khi đến gần, có thể sử dụng ngôn ngữ tay chân, tận lực cũng đừng có mở miệng nói chuyện. Tốt, Đồ Viêm võ thấp giọng, ta cùng Nam Hồn Tướng tất cả mang một đội, liền do hai ta mở tiên cơ. Từ Hồn Tướng, các ngươi tiết cảnh hồn võ giả tốc độ nhanh, giúp chúng ta áp trận. Nếu quả thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, giúp đỡ chúng ta bổ sung bổ sung. Từ Phong Hoa, không có vấn đề. Đồ Viêm võ, hay là theo xe phân tổ đi. Đi đi đi, Đồ Viêm võ, Vinh Viễn Sơn, Từ Phong Hoa, Ngự Lôi Vi phía bên trái phía trước bước đi. Lưu lại Lão Khô Lâu toa trưởng tàu. Nam Thành, Diệp Nam Khê, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào phía bên phải phía trước bước đi. Đi xuống rộng lớn nhựa đường, bước lên đất cát tràn ngập trong hoang dã. Cao Lăng Vi, Nam Thành A Di, Nam Thành, Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói, có thể để cho ta mở tiên cơ. Ta Lôi Đằng Chí Bảo cũng rất cường thế, thuấn phát, không có bại đường ra kính. Kể từ đó, ta cùng Đồ Hồn Tướng bên kia cũng tốt câu thông, tận khả năng đồng thời động thủ. Để Cao Lăng Vi đặc biệt thoải mái là, Nam Thành là cao quý hồn tướng, có ngông nghênh lại không ngạo khí, Nam Thành cũng sẽ không cảm thấy mình rơi xuống mặt mũi. Chỉ cần đối với nhiệm vụ có lợi đề nghị, nàng rất nguyện ý tiếp thu. Nàng quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, rất cường thế. Cao Lăng Vi không chỉ muốn vãn bối tự cho mình là, cũng cho Nam Hồn Tướng 10 phần mặt mũi. Nam Thành A Di có thể sử dụng tam thốn tinh sát, thuận ta Lôi Cầu bạo tạc phương vị, trực tiếp ép tới. Tại Từ Phong Hoa vị này tấm gương dẫn đầu xuống, Cao Lăng Vi tựa hồ cũng thích ép tới cái từ ngữ này. Tốt, Nam Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi bả vai. Yêu tú như vậy tuổi trẻ hậu sinh, nàng là càng xem càng yêu thích. Không khỏi, Nam Thành quét một bên Diệp Nam Khê một chút. Diệp Nam Khê cúi đầu thấp xuống, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Cái nào nghĩ đến, Nam Thành mở miệng nói, cùng một chỗ. Diệp Nam Khê ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Nam Thành mẹ con cùng Daria mẹ con có một chút cùng loại. Hai cái nữ nhi đều có một cái vô cùng cường đại mẫu thân. Chỉ là khác biệt với có chút theo không kịp tiết tấu Ekaterina. Diệp Nam Khê là thật đi, dứt bỏ trưởng bối. Nếu như đảm nhiệm Đào Vi Dừa, ba cái người tuổi trẻ chấp hành nhiệm vụ, chi tiểu đội này cũng là hủy thiên diệt địa cái kia một thê đội. Chỉ là kể từ đó, trong đoàn đội giống như chỉ có Vinh Đào Đào thành người rảnh rỗi. Có được ẩn liên hắn rõ ràng có thể siêu thần thao tác một phen. Nhưng mụ mụ không để cho. Vinh Đào Đào cũng mất biện pháp. Dù sao, tại thuần túy chuyển vận phương diện, Vinh Đào Đào đụng phải ba cái gốc dạ. Tinh dã Nam Thành, tinh dã Nam Khê, Lôi Đằng Đại Vi. Tinh dã thuộc tính trời sinh chính là vì chuyển vận mà tồn tại. Lôi Đằng càng là không thua bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Vinh Đào Đào đương nhiên không thể nào là tập kích thứ nhất lựa chọn. Không chỉ có một, Từ Phong Hoa cũng đụng phải gốc dạ. Dung Nham Đồ Viêm võ, Từ Phong Hoa lại thế nào mạnh, mở tiên cơ cũng không thể nào là nàng. Làm cho người bi thương là, Từ Phong Hoa đều không phải là mở tiên cơ lựa chọn thứ hai. Cho dù là không có Đồ Viêm võ, cho dù Từ Phong Hoa có được thần thoại cấp thiên táng tiết vẫn, nhưng là luận đánh lén, lựa chọn thứ hai cũng nhất định là Vinh Viễn Sơn cùng hắn tam thốn tinh sát cuộc sống như vậy. Mụ mụ có lẽ còn muốn tiếp tục chịu đựng xuống dưới, thừa nhận một ít nhỏ yếu hồn võ giả, tại một số phương diện so với chính mình đột xuất một chút. Nhưng là đối với toàn năng hồn võ giả Vinh Đào Đào mà nói, cuộc sống như vậy chẳng mấy chốc sẽ qua đời. Vì cái gì? Bởi vì Vinh Đào Đào tinh dã hồn pháp đã ngũ tinh đỉnh phong. Một khi tiến vào lục tinh tầng cấp, hắn cũng sẽ có được chính mình tinh dã hồn kỹ tam thốn tinh sát. sách tương đương ngẫm lại cũng có chút kích động nhỏ đâu, tương đương càng tiếp cận mục tiêu vị trí chỗ ở. Hai chi tiểu đội đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Chân chính dây sinh dây chết trên chiến trường, mà lại liên quan đến tại một viên tinh cầu tồn vong. Tất cả mọi người là chăm chú nghiêm túc. Đường cái phía nam, đỉnh núi Viêm Lôi Tổ bốn người, tại ngự lôi vi ép dưới tay, nhao nhao ngồi xổm xuống. A, Đồ Viêm Võ thật to hít vào một hơi, khuôn mặt nâng lên, giống như một cái dung nham con cóc, xuyên thấu qua hắn cái kia đen kịt khuôn mặt, còn có thể nhìn thấy ánh sáng màu vỏ quýt sáng. Nôn tương đương, sau một khắc, Đồ Hồn Tướng trong miệng phun ra một cái ngọn lửa nhỏ. Ngự lôi vi cùng Đồ Viêm Võ ở trên đường sớm định ra phương án. Giờ phút này không cần ngôn ngữ giao lưu. Ngự lôi vi trước dò xét bàn tay, không nhúc nhích, mà Đồ Viêm Võ cũng là thao túng ngọn lửa nhỏ, chậm rãi hướng về phía trước đi vào. Xích hồng sắc ngọn lửa nho nhỏ, ở dưới bóng đêm buộc vòng quanh ngọn lửa nhàn nhạt đường cong. Thoáng qua tức thì, đột nhiên, ngự lôi vi nhẹ nhàng ép tay. Đồ Viêm Võ dựa theo nữ hài chỉ thị, lúc này điều khiển ngọn lửa nhỏ thoáng lặn xuống. Liên đới, một bên Vinh Viễn Sơn cũng đứng lên lòng bàn tay. Trong tay ẩn ẩn sáng lên hào quang sáng chói. Đường cái phía nam đỉnh núi Viêm Lôi Tổ bốn người vận sức chờ phát động. Đường cái cánh bắc, Nam Thành mang theo Đào Vi dừa ba tên tiểu gia hòa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lấy Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào làm tâm điểm, Nam Thành cùng Diệp Nam Khê phân loại nữ hài hai bên. Lòng bàn tay nhau nhau đứng lên. Chú ý, Cao Lăng Vi mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn. Tại Nam Thành mẹ con trong đầu nhau nhau lưu lại một đạo lời nói. Sau đó Cao Lăng Vi giơ bàn tay lên, nhìn qua một mảnh đen kịt cánh đồng bát ngát. Nàng một đôi tròng mắt có chút nheo lại, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đường cái nam bắc hai bên, cách xa nhau hơn 10 cây số. Hai cái Cao Lăng Vi động tác lạ thường nhất trí. Một giây, hai giây, ba giây, ngự lôi vi bỗng nhiên đè xuống bàn tay, siết chặt nắm đấm. Do Đồ Viêm Võ điều khiển ngọn lửa nhỏ, lập tức hướng nghiêng xuống phương vọt tới. Ầm ầm, chỉ một thoáng, biển lửa nổ tung, khí lãng bốc lên, một cái cự đại mây hình nấm lại đất bằng bay lên. Liên đới nhảy lên thật cao. Vinh Viễn Sơn trong lòng bàn tay tam thốn tinh sát chùm sáng, đối với mây hình nấm bắn nổ khu vực trung ương liền đánh tới. Giống nhau thời gian bên trong, đường cái cánh bắc cũng đang phát sinh lấy những chuyện tương tự. Ngự lôi vi ép tay nắm quyền đồng thời, Cao Lăng Vi cũng tại ép tay nắm quyền. Động tác đồng bộ, tựa hồ càng có lợi hơn tại nhất tâm nhị dụng. Chỉ là khác biệt với thuần túy chỉ huy ngự lôi vi, Cao Lăng Vi ép tay nắm quyền, lại là tại chỗ xa xa cánh đồng bát ngát lòng đất, bạo liệt ra một cái cự đại lôi điện cầu. Tốt a, kỳ thật ngự lôi vi cũng sử dụng bát phương lôi điện long lôi, chỉ là trong cơ thể nàng không có tương ứng chí bảo thôi. Cao Lăng Vi vì trình độ lớn nhất tránh cho nhất tâm nhị dụng, vậy mà đem thi triển lôi đằng chí bảo xen lẫn động tác, dung nhập vào chỉ huy trong động tác. Như vậy chiến đấu trí thông minh, hoàn toàn chính xác không phải đùa giỡn. Ầm ầm, bát phương lôi điện long lôi hình thành to lớn lôi điện cầu trống rỗng xuất hiện, cùng xa xôi phương nam ngọn lửa đồng thời nổ bể ra đến. Màu xanh trắng sáng chói điện mang, cùng xích hồng sắc nóng bỏng biển lửa, rất có một loại cùng sáng tương ứng cảm giác. Cùng lúc đó, nhảy lên thật cao Nam Thành cùng Diệp Nam Khê, ở trong tay nhau nhau giận bắn tam thốn tinh sát, táo bạo đại tinh chùm sáng khí thế kinh người. Siêu tương đương, Cao Lăng Vi hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên thoát ra một mảnh nho nhỏ cánh sen. Nó giống như một con xinh xắn hồ điệp, một đầu đâm vào kinh dị kinh khủng thiên tai trong tấm hình. Rất có một loại có cũng được mà không có cũng không sao cảm giác. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào một tay trước dò xét, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Ta cùng ta sau cùng quật cường thuộc về là nói trở lại. Ta cùng đồng đội thật là mạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.